Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 168, thành phố Lilikop, góc truyện audio.com. Tạm biệt ngôi làng nhỏ, mọi người lại tiếp tục lên đường vào sáng hôm sau. Mà nhóm bạn được nhà làm phim trẻ đưa đến, ngược lại đoạn đường đã đi để trở về với đường chính, tiếp tục hành trình của cả nhóm đến thành phố tiếp theo. Lâm Phàm vẫn có chút nghi hoặc mà nhìn ngọn núi cao như một bức tường thành màu vàng đất nối thẳng lên thiên không này. Thấy Lâm Phàm lặng im không rời mắt mà nhìn ngọn núi, Satoshi cùng mọi người cũng chú ý nhìn kỹ càng ngọn núi này. Sao ngọn núi này ta nhìn có chút quen mắt à? Satoshi bỗng nhiên nói lên suy nghĩ trong lòng Lâm Phàm. Brock cũng lộ ra vẻ suy tư mà nhìn đỉnh núi này. Satoshi nhìn ngọn núi này có chút quen mắt là do hắn đã đến đây một lần, nhưng là ở sườn bên kia của ngọn núi nên nhất thời cảnh vật thay đổi, Satoshi không nhận ra ngọn núi này. Lâm Phàm nhìn ngọn núi này có chút quen mắt là do ngọn núi này làm hắn nhớ đến một nơi đã xuất hiện qua và làm hắn có ấn tượng rất sâu sắc trong nguyên tác, hoa nước chảy ở đây thật tinh khiết. Lâm Phàm, ngươi mau nhìn xem, Ivy đang vui thích khi được uống nước ở đây à? May lên tiếng làm cho mọi người cũng chú ý qua đây. Nghe May nói như vậy, mọi người đều tò mò mà múc thử một chút nước từ dưới con suối mà mọi người đã đi qua trên đường đến đây đã gặp và uống thử, vì khi đi đến dùng Skarmory của Winona đưa mọi người đi qua nên không ai chú ý đến dòng nước trong suốt của con suối này. Lúc này đây khi vừa thử xong nước suối, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sảng khoái nâng nâng khó tả. Nước ở đây thật mát còn có chút ngọt, thật tinh khiết, uống vào thật sảng khoái, đó là những gì hiện lên trong đầu mọi người. Có một trường hợp đặc biệt, đó là Satoshi, vì hắn không cảm nhận được điều gì khác thường từ nước của con suối này. Uống xong một ngụm nước đầu tiên, trong lòng Lâm Phàm như có điều khẳng định. Mặc cho mọi người thả ra Pokemon của mình để cùng chia sẻ dòng nước tinh khiết, Lâm Phàm lấy ra trong ba lô đã lâu không dùng đến bản đồ của mình. Trên đó có một số điểm quan trọng mà hắn đã đánh dấu để có cơ hội quay lại đây thăm dò ở trên vùng đất hoen này. Đo đạc cùng so sánh vị trí đang ở, Lâm Phàm thấy được mình đang ở khu vực giáp danh giữa hoen địa khu và Johto địa khu. Nhìn đến đây, Lâm Phàm toàn bộ suy nghĩ sâu chuỗi lại và tìm được đáp án chính xác, một đáp án làm cho hắn chấn động toàn thân, ngây ngốc mà nhìn trong tay bản đồ. Qua một lúc lâu hắn mới định thần lại được, sau đó dùng ánh mắt thâm ý sâu sắc mà nhìn đỉnh núi này. Có cơ hội ta nhất định sẽ quay lại đây chờ ta à? Mỏm đá tinh khiết. Đặc biệt là ngươi, ta rất muốn gặp được Pokemon có trí thông minh sánh ngang con người như ngươi nếu ngươi còn ở đó à? Đúng, mong rằng là như vậy. Khi nhắc đến mỏm đá tinh khiết, Lâm Phàm có chút kích động khó mà kiềm chế được, vì ở đó có một tồn tại mà hắn muốn gặp được. Một tồn tại mà nắm giữ sức mạnh cực kỳ cường đại. Nếu Lâm Phàm không nhầm thì lần trước lữ hành ở Johto địa khu, khi đi qua vùng này, Satoshi và Brock đã đi dọc biên giới của hoen địa khu và Johto địa khu mà vượt qua mỏm đá tinh khiết này, nên hắn mới có cảm giác quen thuộc nơi đây, nhưng không nhớ ra vì cảnh sắc ở sườn này của mỏm đá đã có khác biệt. Đợi ta thu thập đủ số huy hiệu của liên minh yêu cầu cũng sẽ là lúc ta trở lại. Chờ ta trở lại nếu ngươi còn ở đó à? Mewtwo, dù biết Mewtwo có thực lực rất cường đại, nếu đụng độ nó với thực lực của mình, Lâm Phàm sẽ không có sức hoàn thủ, nhưng Lâm Phàm vẫn dám đi tìm gặp nó thử một lần. Vì Mewtwo đã có suy nghĩ cùng trí thông minh như một con người, thậm chí vượt qua con người về một số mặt, nên nó sẽ không chủ động công kích con người. Ngược lại yêu hòa bình, nó còn góp phần bảo vệ nền hòa bình của thế giới Pokemon. Chính vì thế Lâm Phàm không sợ hãi khi đi tìm gặp Mewtwo, vì hắn tìm nó chỉ là để thỏa mãn sự tò mò mà không có bất kỳ mưu đồ nào khác. Dù cho cơ hội gặp được Mewtwo trên mỏm đá tinh khiết là rất hiếm hoi, do vì sau khi Team Rocket tập kích đỉnh của mỏm đá và dùng sinh vật sống ở nơi đây để uy hiếp Mewtwo, thì nó đã dùng siêu năng lực của mình di chuyển cả vùng hồ trên đỉnh núi đến một nơi bí mật con người chưa từng đặt chân đến. Các Pokemon ở vùng hồ tinh khiết được Mewtwo chuyển đến môi trường sống mới ở đây. Còn các Pokemon bản sao của nó tạo ra thì Mewtwo cho chúng phân tán đi khắp nơi, còn nó thì chu du khắp thế giới để khám phá thế giới này cùng tìm kiếm và khai phá sức mạnh cực hạn của mình. Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp được. Mong rằng chúng ta hữu duyên nghĩ đến như vậy. Lâm Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa về chuyện này. Hắn chuyển điều đó thành động lực mà hối hả lên đường để có thể dùng thời gian ngắn nhất thu thập đủ số huy hiệu mà còn quay lại nơi đây. Đi đến bên Winona và Mai, Lâm Phàm nói nhỏ ý định của mình cho hai nữ nghe. Được hai nữ gật đầu đồng ý, Lâm Phàm mới tìm đến Satoshi nói cho hắn biết ý định của mình. Satoshi, chúng ta một đoàn 6 người đi lữ hành có chút bất tiện và đang chậm trễ hành trình chính vì vậy ta đề nghị chúng ta sẽ chia làm 2 tổ đội để tách ra lữ hành. Tổ đội thứ nhất gồm ngươi, Brock và Mark, tổ đội còn lại là ta, Winona và Mai, ngươi có ý kiến gì sao? Ta không có vấn đề, ngược lại là Winona và Mai đi theo ngươi không vấn đề gì chứ? Các nàng không có phản đối với ý kiến này của ngươi chứ? Yên tâm đi, ta đã hỏi qua Winona và Mai, còn về vấn đề an toàn của các nàng ngươi càng không cần thiết quan tâm. Nhiệm vụ của ngươi là chiếu cố tốt mắt đệ đệ của Mai và cũng là đệ đệ của ta. Nếu hắn có chuyện gì ngươi liệu mà chịu sự thịnh nộ của ta à? Nói xong Lâm Phàm mau chóng quay người rời đi. Mai phất tay tạm biệt đệ đệ rồi cũng mau chóng đuổi theo Lâm Phàm. Còn Winona thì luôn bên cạnh Lâm Phàm. Đối với Winona, trên thế giới này không ai quan trọng hơn Lâm Phàm nên Winona mới không quan tâm tổ đội có những ai, chỉ cần có Lâm Phàm ở tổ đội cho dù chỉ có hai người đối với Winona cũng đã là đủ. Vừa đi cách nhóm của Satoshi khoảng cách đủ xa, Lâm Phàm lập tức gọi ra Flygon, sau đó ôm Mai cùng cưỡi lên nó. Winona cũng gọi ra phi hành vật cưỡi của mình là Skarmory. Chuẩn bị xong xuôi, hai con Pokemon lập tức nhận lệnh bay vút lên trời cao hướng thẳng tới thành phố Mos Deep. Phi hành tốc độ cao, Lâm Phàm vạch ra đường đi chủ yếu là đường rừng tránh đi các thành phố lớn. Flygon và Skarmory lướt nhanh qua bầu trời chở theo mọi người tiến đến thành phố Mos Deep với tốc độ nhanh nhất có thể. Ánh mặt trời dần lui đi nhường chỗ cho bóng tối. Lâm Phàm không thể không dừng lại nghỉ ngơi vì hai nữ sau một ngày dài phi hành lộ ra có chút mệt mỏi. Còn thể lực sung mãn hắn thì đối với hắn điều này không đáng kể chút nào. Đồ ăn sẵn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chế biến sơ qua là có thể dùng bữa. Chuyến này lữ hành, Lâm Phàm đã sớm mua thêm những dụng cụ đơn giản dùng để nấu ăn khi đi dã ngoại cần dùng bỏ vào ba lô. Bữa tối chỉ làm vài món như súp, thịt nướng, cùng cơm cuộn nên rất nhanh hoàn thành. Đợi hai nữ thay đồ cùng vệ sinh thân thể, sau đó cùng hai nữ dùng bữa. Ăn xong, Lâm Phàm lại bắt đầu dựng lều để tối nay mọi người có thể ngủ lại tại đây. Vốn định làm hai chiếc, một cho hắn một cho hai nữ, nhưng khi thấy hắn bận bịu như vậy, Winona lập tức bảo Lâm Phàm. Một chiếc là đủ dùng rồi, chúng ta có thể ngủ chung ba người cũng không chật chội. Hơn nữa ở nơi rừng núi này ta và Mai ngủ với nhau một mình cũng có chút sợ. Đúng vậy, Lâm Phàm, Winona và Mai đã nói vậy, Lâm Phàm còn có thể làm khác sao? Hắn mặt mày hớn hở mà thu dọn dụng cụ, sau đó chui vào chuẩn bị chỗ ngủ cho ba người ở trong lều. Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, hai nữ liếc nhau sau đó đỏ mặt mà cùng cười khẽ. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm khuôn mặt thỏa mãn tràn trề mà nhìn hai nữ đang nằm cạnh mình, sau đó vòng tay kéo sát cả hai vào lòng. Không khí ấm áp ngọt ngào lan tỏa trong căn lều nhỏ. Tuy không có điên long đảo phượng nhưng như vậy Lâm Phàm đã cảm thấy rất hạnh phúc. Như nhớ tới thứ gì đó, Mai ngóc đầu lên hỏi ý kiến hắn. Lâm Phàm, ở Lilycope thành phố có một cuộc thi Pokemon Contest, ngươi có thể hay không bồi ta đến đó dự thi à? Mai có chút thấp thỏm cùng mong đợi nhìn Lâm Phàm. Mai đã có 3 chiếc huy hiệu biểu diễn thắng được ở 3 cuộc thi Pokemon Contest. Mục tiêu của Mai trong chuyến lữ hành này là 4 huy hiệu biểu diễn nên không thể nghi ngờ cuộc thi này đối với Mai có chút quan trọng. Vì cũng đã một thời gian dài Mai chưa gặp được một cuộc thi nào. Chỉ tập luyện, Mai cũng háo hức muốn biết được thành quả tập luyện bên Lâm Phàm của mình. kia được rồi, vậy chúng ta sáng mai sẽ nhanh chóng xuất phát tiến đến Lilikov, thành phố ả, vì cũng là cùng đường nên Lâm Phàm không có lý do để từ chối. Hơn nữa Lâm Phàm không thể vì chút nóng vội nhất thời mà bỏ qua cơ hội cho May phát triển à, được Lâm Phàm đồng ý May vui vẻ mà đưa tặng hắn môi thơm. Nhưng vì có Winona ở một bên nên hai người chỉ là thoáng qua chạm môi mà không phải như mọi lần. Cả không gian lại chìm vào yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau Lâm Phàm bị May gọi dậy để kịp xuất phát đi đến thành phố Lilikov. Làm xong mọi thứ trời vừa tờ mờ sáng, ba người hai Pokemon đã lướt qua khu rừng thẳng tiến đến thành phố Lilikov. Những bóng cây dần bị bỏ lại ở tít đằng xa. Thay vào đó là những tòa nhà cao cao xuất hiện đằng xa lấp ló qua những cây cao. Ở phía xa tít là hải dương bao la mang một màu xanh lục kéo dài đến tận cuối chân trời. Đến chiều thành phố Lilikov rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Đến gần thành phố, Lâm Phàm và Winona không thể không hạ xuống Pokemon của mình bộ hành mà tiến vào. Một phần là do hắn sợ bị phát hiện Flygon tồn tại. Một phần chủ yếu là do trong thành phố cấm phi hành Pokemon bay qua bay lại. Hầu như thành phố nào cũng có quy định này, chỉ có một số thành phố đặc biệt như thành phố Fauci là không cấm điều này. Bước vào thành phố khi đọc được thông báo Pokemon Contest cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mai, May vui vẻ tung tăng mà nhảy loạn. Có thể không vui vẻ sao? Thứ nhất, cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày mai, điều đó sẽ không làm chậm tiến trình của Lâm Phàm. Thứ hai là sau bao ngày tháng cuối cùng May cũng có cơ hội phô diễn tài năng của mình. Dẫn May đi đăng ký tham gia dự thi. Do lần trước đã thua cuộc trong một lần Pokemon Contest do quá tự tin mà sử dụng vừa mới thu phục Bulbasaur tham gia thi đấu nên lần này May nhất định phải thắng tâm lý lựa chọn Pokemon chủ lực ra sân. Đó là Combat, cần tiến hóa hình của Toxic có hệ Fire và hệ Fighting. Đã đăng ký thành công Pokemon Contest, May và Winona lúc này mới háo hức mà kéo Lâm Phàm về phía bờ biển. Thời gian dài trong rừng sâu làm cho hai cô gái có chút thèm hương vị của biển cả. Vẫn là những bờ cát vàng sạch bong dài tít táp, biển xanh với những con sóng nhỏ xô vào bờ cát, người người hào hứng mà bơi lội, trai có gái có. Có người thì chọn nằm dài trên bãi cát phơi nắng. Khung cảnh nhộn nhịp đập vào mắt ba người. Không kịp chờ đợi vì bị biển xanh hấp dẫn, May và Winona kéo Lâm Phàm đi thay đồ. Đương nhiên là không phải cùng hắn thay. Đến cửa phòng thay đồ nữ, hắn bị hai nữ đá qua phòng thay đồ nam. Không phải là các ngươi kéo ta vào thay đồ chung sao? Vậy mà khi ta định cùng tiến vào lại đá ta qua đây. Xoa xoa mông Lâm Phàm tiến vào phòng thay đồ nam. Tất cả được lột bỏ, chỉ còn lại một chiếc quần cộc cùng bên trong là quần lót. Lâm Phàm tự tin khoe body cân đối của mình trước gương. Từng khối cơ bắp săn chắc, bụng các múi lộ ra rõ ràng, tuy không đâu con nhưng cơ bắp thon dài lộ ra rất dễ nhìn. Đặc biệt là tấn cấp thiên vương, hắn da rẻ trắng trẻo lên không ít nên cơ bắp cũng lộ ra sáng láng và đặc biệt có nam tử mùi vị. Thỏa mãn với thân hình của mình, Lâm Phàm bước ra phòng thay đồ. Vừa bước ra phòng thay đồ, máu mũi Lâm Phàm lập tức tuôn rơi vì bị hình ảnh trước mặt trùng kích. May trong một bộ đồ bikini màu xanh lam cùng một tấm vải mỏng quấn quanh mông nhỏ che đi phần nào những đường cong đã bắt đầu lộ rõ trên cơ thể thiếu. Nữ, đặc biệt bộ ngực nhỏ giờ đây đã không còn nhỏ nữa mà thay vào đó đã lộ ra rất bắt mắt. Qua bàn tay thần kỳ của Lâm Phàm, không thể không nói ngực của May đang biến chuyển theo từng ngày. Đúng theo chiều hướng tốt đẹp mà Lâm Phàm mong muốn. Còn một bên Winona có chút e thẹn khi đón đỡ ánh mắt nóng rực của Lâm Phàm. Nếu May là nụ hoa chớm nở thì Winona phải nói là một bông hoa đã thành thục đạt đến thời kỳ đẹp nhất của nó mà khoe sắc khoe hương dưới ánh mặt. Trời, trên người Winona lúc này là bộ bikini màu xanh lục, cùng với đó là chiếc khăn nhỏ che đi đường cong quyến rũ của phần dưới thân thể. Nhưng hai đôi hung khí trước ngực cũng đã đủ giết chết rất nhiều sinh linh. Chỉ thấy chúng căng phồng ngạo nghễ mà đứng thẳng, chiếc áo ngực cũng lộ ra có chút không chịu nổi sức căng của cặp núi đôi này mà căng phồng lên. Cả hai nữ sinh đẹp mà đứng đó tuy có chút ngại ngùng nhưng cũng không né tránh ánh mắt của Lâm Phàm mà phơi bày ra cho hắn chiêm ngưỡng. Lâm Phàm rất muốn lao vào chà đạp một hồi hai tiểu yêu tinh này nhưng chỉ có thể ngắm mà không thể ăn nả. Ôm eo hai nữ đi trên bờ biển, Lâm Phàm lòng hư vinh đại phóng khi nhìn đến những ánh mắt ghen ghét mà không thể làm gì của những tên nam tử khác. Ta có hai mỹ nữ bồi bạn các ngươi không có. Không phục đến cắn ta à, cùng hai nữ vui đùa nghịch nước. Tắm biển một ngày trôi qua thật nhanh với Lâm Phàm. Cách chương.